Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3443, đỉnh phong cuộc chiến, toàn trường kinh thế hãi tục. Bọn họ cho rằng đạo chủ cùng tiên lục một trận chiến biết đánh một hồi. Đều không nghĩ tới lúc này mới bắt đầu, tiên lục liền thảm bị thương nặng. Cố nhiên cảnh giới của bọn họ chênh lệch một cái. Nhưng là đạo lăng đánh ra chân long thể binh, tương đương với bù đắp chênh lệch cảnh giới. Chẳng ai nghĩ tới hung hăng bá tuyệt tiên lộc ở hiện tại đạo lăng trước mặt, liền chinh phạt tư cách đều không có. Nó kêu thảm thiết, xương chán đều nứt toác, bị đạo lăng gảy ngón tay một cái kém chút đánh nổ đầu lâu. Đối diện áp sát không phải một người, quả thực chính là một tôn tuyệt thế hung long, để tiên lục nghẹt thở đòi mạng. Thời khắc này cửu thiên tiên lục rõ ràng, đạo chủ tuyệt đối có chinh phạt thiên hạ tư cách, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối không thể so đại hoàng tử những người này nhược bao nhiêu. Rất có thể đứng ở cùng một cảnh giới, mặc dù là luân hồi song kiệt liên thủ, cũng không thể địch nổi đạo lăng. Lui ra, tiểu tiên vương khí tức không ở bình tĩnh. Thời khắc này hắn con ngươi màu vàng kim mở to, trong con ngươi thần ma ngã xuống, nhật trầm nguyệt hủy, đối mặt đáp sát đạo lăng. Tiểu tiên vương khí thế trong phút chốc khủng bố vô số lần, có thể nói một cái chấm ở trong cổ sử luân hồi vòng xoáy lớn tỉnh lại, hiện ra mênh mông tuyệt thế luân hồi lực lượng. Theo thời khắc này bắt đầu, mảnh này mênh mông tinh vực đều run rẩy theo, đếm không hết chư thiên đại tinh đều ở theo dì rào rung động. Luân hồi tiểu tiên vương khí thế quá kinh người, quả thực như là một đầu giải phong luân hồi cổ tinh khôi phục. Luân hồi tiểu tiên vương muốn ra tay, toàn trường cường giả đều kích động vạn phần. Nhìn thấy một tôn không thể nào tưởng tượng được cường giả ở đây không ngừng thức tỉnh, chư thiên đều run rẩy theo. Khu vực này biến thành một cái luân hồi vũ trụ, tựa hồ đã biến thành tiểu tiên vương lĩnh vực. Đây là một loại sức mạnh vô thượng tự chủ thức tỉnh dị tượng nương theo mà đến. Một viên lại một viên cổ sử đại tinh nương theo tiểu tiên vương mà sinh. Một mảnh lại một chòm sao cổ xưa đạp ở dưới chân hắn. Hắn tắm rửa chúng thần máu, như là một tôn cổ xưa thần linh ở đây chậm rãi thức tỉnh. Thật mạnh, thiên tôn nắm đấm đều nắm chặt, trầm giọng nói, đạo lăng hiện tại mới là tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Khoảng cách nhân đạo đỉnh cao nhất còn có một đoạn đường. Tuy rằng có chân long thể binh trợ giúp hắn thúc đẩy chiến lực, nhưng là cuối cùng không phải nhân đạo đỉnh cao nhất. Tiểu tiên vương thành tựu quá cao, hiện tại đạo lăng cùng luân hồi tiểu tiên vương còn chênh lệch một cảnh giới lớn. Như vậy quyết đấu đạo lăng tình cảnh phi thường hung hiểm. Hiện tại hồng mông thụ vực chàng đã ngăn cản bọn họ không được. Hai đại tuyệt thế tiên liêu ở đây va chạm thời khắc, phía dưới hiện ra vô tận khủng bố lực lượng, ngập trời sát khí theo sôi trào. Hai đại đỉnh cao nhất cường giả triển khai máu tanh va chạm. Luân hồi tiểu tiên vương thể sắc quá bá tuyệt cùng khủng bố, thiêu đốt luân hồi máu. Hắn như là đứng ở cổ kim tương lai luân hồi bá chủ, bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân sức mạnh, hướng về đạo lăng phía trước thúc đẩy mà đến. Tiểu tiên vương, không cần cho hắn phí lời, trực tiếp lấy ra chí cường chiến lực đánh giết đạo chủ. Luân hồi một mạch cổ vương âm u mở miệng, nhìn ra tiểu tiên vương chưa từng đem hết toàn lực. Chỉ có điều là hắn chí cường luân hồi bảo thể ở thức tỉnh. Rất rõ ràng tiểu tiên vương muốn giết đạo chủ, chẳng đáng ở lấy ra mạnh nhất chiến lực, chỉ bằng vào hắn chí cường thân thể lực lượng đủ để đánh giết đạo lăng. Đạo chủ thân thể cũng không yếu, đừng quên hắn được luân hồi bộ, Có người nói, để người xung quanh vẻ mặt rung mạnh, đã như thế tuyệt đối là kinh thế chinh phạt. Thế nhưng huyết sắc cấm kỵ lộ thờ phụng tiểu tiên vương vô địch cường giả quá nhiều. Cảm giác đạo chủ cùng tiểu tiên vương căn bản không phải cùng một cấp số. Giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Ở tiểu tiên vương khôi phục thời khắc, hắn đã lao xuống mà đến. Tựa hồ hóa thành một khẩu côn bằng, hóa thành một khẩu trảm tiên đao, hóa thành một khẩu khai thiên cự phủ, hóa thành một khẩu hỗn độn lôi truy, khủng bố vô biên khí huyết phóng thích, nhấn chìm, rồi thương khung, chí cường chí bá sức mạnh ở cuồn cuộn không thôi. Sao có thể có chuyện đó? Toàn trường nhân thần hồn run mạnh, cũng không dám đi tin tưởng con mắt của chính mình. Đây là cái gì hình ảnh? Đạo chủ khí tức quá hung mãnh cùng khủng bố. Thân thể của hắn tiên tàng lực lượng vô tận, bồi theo lực chi đạo chủng ở bắn ra, dĩ nhiên nhấn chìm, rồi luân hồi lực lượng. Hoảng cái gì? Luân hồi một mạch cường giả sắc mặt tâm lãnh, không nghĩ tới cái này đạo chủ còn dám chủ động xuất kích. Luân hồi tiểu tiên vương làm sao có khả năng sẽ trực tiếp bị đạo lăng áp chế một đầu. Hắn khí huyết cố nhiên dồi dào khủng bố, nhưng là tiểu tiên vương luân hồi thể cũng có thể nói một loại chí cường tiên thể. Vù, càn khôn đều ở nát tan, luân hồi thể sức mạnh sâu không lường được, hóa thành một tầng luân hồi vũ trụ, cắn nát đầy trời khí huyết, chùm sáng. Hai đại chí cường thể chất chém giết triển khai một góc. Đây là ngập trời va chạm, như biển sát khí buông xuống. Đầy trời tất cả đều là hỗn độn khí. Hết thảy đều mơ hồ, không nhìn ra cụ thể hình thái. Bọn họ trực tiếp va chạm kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Như cổ xưa thần ma ở phát điên, mỗi một lần va chạm đều rung động đầy trời biển sao. Chấn động vô tận đại tinh, đây là một hồi đỉnh cao nhất chinh phạt, vạn cổ khó gặp, nhưng là người xung quanh khắp cả người phát lạnh, động tĩnh càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ, chí cường thân thể va chạm, từng quyền thấy máu, hai đại vô địch cự đầu tựa hồ tắm rửa lẫn nhau chiến huyết mà cuồng, đem chém giết cùng nhau thời khắc. Là cỡ nào khốc liệt cùng hung hiểm ẩn đi giữa trường người vắng lặng đang sợ hãi cùng khó mà tin. Nổi bên trong, đạo chủ thân thể thật đáng sợ. Dĩ nhiên có thể cùng luân hồi tiểu tiên vương bảo thể triển khai chính diện va chạm. Hắn đến cùng là làm sao tu luyện. Này luân hồi tiểu tiên vương cũng nắm giữ lực chi đạo chủng. Hai đại tuyệt thế thân thể giao chiến. Tựa hồ có một loại thế lực ngang nhau xu thế. Ngươi rất tốt, so với đạo quân đời sau mạnh hơn một ít. Tiểu tiên vương khí tức lại là càng ngày càng thần bí. Cổ sử đại, tinh nương theo hắn ầm ầm chuyển động. Hắn con ngươi màu vàng kim thả ra chùm sáng. Cùng đạo lăng thiên đế nhãn đối oanh cùng nhau. Cuốn lấy lên mắt thần bão táp. Đáng tiếc. Ngươi đầu người ta hiện tại liền cần. Tiểu tiên vương trong cơ thể huyết đang thức tỉnh, một giọt lại một giọt máu, có thể nói các thần máu, có thể nói vũ trụ máu, có thể nói tiên vương máu. Huyết mạch của bọn họ thức tỉnh thời khắc, vũ trụ tinh không này đều rơi vào trong luân hồi. Một bộ không thể nào tưởng tượng được hình ảnh. Có thể nói một tôn luân hồi tiên vương ở đây sinh ra, tỏa ra trấn áp vũ trụ đại thế sức mạnh vô thượng. Ha ha ha, luân hồi một mạch cường giả đều nở nụ cười. Tiểu tiên vương đây là quyết tâm, đây là chí cường huyết thống sức mạnh đang thức tỉnh, toàn diện đè ép đạo lăng, thật là đáng sợ huyết. Người xung quanh tâm thần run rẩy, đều muốn nằm sấp trên mặt đất. Huyết thống này độ mạnh, có thể nói một tôn cổ xưa tiên vương thức tỉnh, phải đem bọn họ toàn bộ đều ép sụp. Bàn về sức mạnh huyết thống, hoàng tộc cùng tiên tộc đều chênh lệch luân hồi một mạch một ít. Luân hồi một mạch sức mạnh huyết thống đã đỉnh phong tạo cực. Chư thiên đế huyết thống là cỡ nào khoáng cổ tuyệt thế. Hiện tại bùng nổ ra tinh huyết trùm sáng xuyên qua vũ trụ thương hải. Muốn chấn áp thế gian địch, ta cũng muốn ngươi đầu người. Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to. Trong cơ thể nổ vang lên đại đạo luân âm. Hắn toàn bộ thân thể tỏa ra mênh mông nguyên thủy thánh thể. Dần hiện ra chín cái mơ hồ vô địch thân. Tổ hợp lại với nhau thời khắc. Đem đạo lăng khí tức thúc đẩy đến khủng bố vô biên. Ầm ầm, đầy trời tinh huyết đều nát tan. Đạo lăng tựa hồ hóa thành một người thiếu niên. Hống động vũ trụ luân hồi. Dẫm năm tháng sông dài cất bước. Tràn ngập ra độc tôn năm tháng ra xưng tôn cái thế khí thế. Hết chương.